Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh mệt mỏi nằm xuống không gian, không muốn nhúc nhích, còn Trương Vũ thì múc nước, lau dọn sạch sẽ ghế sofa, giường và lau sàn nhà Thanh Thanh, lấy chăn ra đi. Lúc Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh trở về, họ đã cất hết chăn vào trong không gian để tránh bị bụi bẩn. Vương Tiểu Thanh đang định xê ở đồ để ngâm mình thì nghe thấy Trương Vũ gọi, liền lấy chăn ra. Wow, sạch sẽ quá, trông giỏi quá. Vương Tiểu Thanh từ không gian bước ra thấy bên ngoài đã sạch sẽ, tâm trạng vui vẻ, liền thưởng cho Trương Vũ một nụ hôn nhẹ. Trương Vũ cười ngây ngô, rồi cùng Vương Tiểu Thanh trải giường. Chúng ta vào không gian tắm đi, cảm giác cả người không thoải mái lắm. Vương Tiểu Thanh cảm thấy mỗi lần ngồi xe buýt hay tàu hỏa đều cảm thấy cơ thể bẩn bẩn. Được, Trương Vũ cùng Vương Tiểu Thanh đi vào không gian, cả hai xê ở quần áo đi tắm. Dù đã là vợ chồng mấy năm rồi, nhưng khi thấy Vương Tiểu Thanh xê ở đồ, Trương Vũ vẫn không thể kìm lòng được mà đỏ mặt, tim thì đập nhanh. Không được suy nghĩ lung tung, đồ lưu manh. Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ cứ chăm chú nhìn vào N, G, Ự, C mình, liền vội vàng che lại. Trương Vũ tựa như một con sói đói không bao giờ no, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, tinh lực dư thừa. Sau khi tắm xong, cả hai thay quần áo sạch sẽ, Trương Vũ liền bắt đầu giặt đồ ngay trong không gian. Vương Tiểu Thanh thì đi đến kệ thức ăn chín, chọn món ăn cho buổi tối. Kệ gỗ này là Trương Vũ tự mình làm, trước đây họ thường để bát đĩa chồng chất lên nhau rồi để trên sàn, trông không được đẹp mắt. Bây giờ, các món ăn được xếp gọn gàng, nhìn cứ như một bữa ăn buffet. Có bánh bao, quẩy, cháo trắng, sủi cảo, cơm trắng, mì nước sốt cà chua, mì trộn cà chua, bún, khâu nhục, tai heo xào cay, gà xào cay, trứng xào ớt, thịt kho, khoai tây xào và đậu phụ sốt cay. Hầu hết lượng thức ăn của những món này đều khá nhiều, là kết quả của việc mỗi ngày nấu ăn đều làm dư một chút rồi cất vào trong không gian. Vương Tiểu Thanh thấy Trương Vũ còn chưa vào nên chưa vội ăn, cô đi lấy nho để ăn trước. Vương Tiểu Thanh hái nho xuống, cũng không cần rửa, cảm thấy nho trong không gian rất sạch, không bón phân hay phun thuốc, nên không có vấn đề gì cả. Vương Tiểu Thanh ăn xong một chùm nho, Trương Vũ cuối cùng cũng giặt xong quần áo. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ cùng nhau đi ra ngoài phơi đồ rồi quay lại không gian. Mỗi người một cái đỡ ĩa, bắt đầu thưởng thức bữa ăn buffet. Ngày Trương Vũ khai giảng, anh một mình đến trường báo danh, vì lần trước đã đi một lần nên biết được người không liên quan thì không được vào, dù Vương Tiểu Thanh muốn đi cùng cũng không vào được. Vương Tiểu Thanh quyết định đi dạo quanh các trung tâm thương mại ở gần đó, mua cho mình hai chiếc váy. Thành phố không giống như nông thôn, ở nông thôn mọi người đều ăn mặc đơn giản. Còn trong thành phố, hầu hết mọi người đều ăn mặc xinh đẹp, ít nhất cũng phải sạch sẽ gọn gàng. Ban đầu, cô còn định mua thêm vài bộ quần áo cho Trương Vũ, nhưng nghĩ đến việc trường quân sự yêu cầu mặc đồng phục, cũng chính là quân trang, có lẽ sau này anh sẽ ít khi mặc đồ thường. Vương Tiểu Thanh chọn cho Trương Vũ một đôi giày da và một đôi giày thể thao. Buổi trưa lúc trở về, cô còn ghé vào một nhà hàng quốc doanh để mua một con vịt quay. Khi về đến nhà, Trương Vũ đã về rồi. Chồng ơi, hôm nay đi đăng ký học thế nào? Vương Tiểu Thanh đặt đồ trong tay xuống bàn trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi thứ đều ổn, chỉ có việc xin ở ngoài hơi phiền phức, chiều nay còn phải đến trường thêm một lần nữa. Bởi vì trường quân sự quản lý khép kín, anh phải xin giấy chứng nhận là anh đã thuê nhà ở bên ngoài thì mới được phép không ở nội trú. Hơn nữa, giờ học buổi sáng của trường quân sự bắt đầu sớm, có lẽ về sau khi em thức dậy thì không còn thấy anh ở nhà nữa. Cách Trương,